Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 385, ngoại truyện 6.2, góc truyện audio.com, ngoại truyện 6.2, từ bệnh viện đi ra Đông Đình Phong dẫn Ninh Mẫn đến cục cảnh sát. 2 giờ chiều, hoàn thành xong khai báo ở cục, Ninh Mẫn hỏi viên cảnh sát. Trường hợp giống như của Đệ Ngũ Ngạn thường mức hình phạt là bao lâu? Trường cảnh sát giơ lên chữ thập nói, như luật pháp cũ của Đông Ngải Quốc dùng súng cướp bóc thời hạn cũng phải trên 10 năm tù. Ninh Mẫn nghe xong ngẩn ngơ, bật thốt lên kêu sợ hãi. Những 10 năm tù, đúng, đời người kia chẳng phải là hoàn toàn bị hủy hoại sao? Đó cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo hắn phạm tội. Cô lại một lần nữa trầm mặc, mi gắt gao nhíu lại. Đông Đình Phong hỏi cô bị làm sao vậy? Cô miễn cưỡng lắc đầu, cả người rã rời. Trên đường rời khỏi cục, Ninh Mẫn cho người tra xét tư liệu về Đệ Ngũ Ngạn, cuối cùng có được tư liệu cũng có thể chứng minh người này là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc, xem hết những tư liệu kia, cô nặng nề thở dài, cái gì cũng không nói. Xe chạy rất nhanh, Đông Đình Phong luôn luôn quan sát đến phản ứng của bản thân mình, cũng không tỏ vẻ gì, rất nhanh đã đến cửa vườn Tử Kinh, điện thoại vang lên, anh nói nhận điện thoại với cô. Là Kiều Sâm gọi tới, nói con gái của Đệ Ngũ Ngạn đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Có muốn đi thăm không? Ninh Mẫn lập tức run sợ, gật đầu. Có, Đông Đình Phong lập tức phân phó một câu. Tiểu Trần, quay đâu lại. Sau nửa tiếng đồng hồ, Ninh Mẫn đã gặp được đứa bé gái may mắn còn sống sau tai nạn ô tô đó, 3 tuổi rưỡi vốn là cái tuổi của một đứa trẻ hoạt bát trong sáng, có một gia đình hạnh phúc, lại bởi vì tai nạn bất ngờ mà phải đứng bên bờ sinh tử. Bây giờ hai người thân duy nhất đã phải vào lao ngục, người cuối cùng ở bên cạnh con bé chỉ còn người cô Đệ Ngũ Thu. Đệ Ngũ Thu đối mặt với bọn họ, rất không hiểu chuyện gì. Cô tuy rằng chỉ là một người bình thường, lại không thể bình thường hơn, nhưng khuôn mặt của Đông Đình Phong thì vẫn nhận ra được, cho nên nghi hoặc. Cuộc phẫu thuật của cháu gái nhà mình sao lại kinh động đến Đông Đại Thiếu. Ninh Mẫn cũng không có nói nhiều lời chuyện của Đệ Ngũ Ngạn, chỉ nói đến đây nhìn xem, sau đó đi gặp bác sĩ trưởng của Đệ Ngũ Khởi. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật thành công, chỉ cần không có biến chứng gì, qua thời kỳ 3 ngày nguy hiểm là có thể. Bất quá các chi phí cho trị liệu sau này tương đối đắt, cũng không biết cha con bé có lo được không. Ninh Mẫn thiếu chút nữa thì xem thường, người đều ở trong cục làm sao có thể lo tiền bạc được. Những chi phí điều trị sau này tôi sẽ chi trả bác sĩ Trần, ông phải điều trị cho con bé tốt mới được. Đông Đình Phong nhìn thấy đứa bé đáng thương, rút cuộc động lòng trắc ẩn của một người cha, thản nhiên nói ra một câu. Bác sĩ ngẩn ra, cảm thấy sinh mệnh của đứa bé này chưa đến mức tuyệt mệnh. Phàm là đại nạn không chết tất có phúc về sau. Những lời này đã được thể nghiệm trên người Đệ Ngũ Khởi. Bởi vì chàng tai họa này, Đệ Ngũ Khởi cứ như vậy mà gắn bó với Đông gia như keo với sơn. Rời khỏi bệnh viện, trên đường về nhà, Ninh Mẫn nói với Đông Đình Phong. Cần chi, giúp Đệ Ngũ Ngạn một chút đi. Thời trai ẩn hy hành án 10 năm thật quá dài. Đứa bé cần có cha. Đông Đình Phong gật đầu. Được, anh sẽ nghĩ biện pháp. Cảm ơn ông xa. Cô tựa đầu và ò vai trông mình, cảm thấy nỗi bất hạnh gia đình là nỗi bất hạnh của tất cả mọi thứ. Có một vài bất hạnh có thể cứu vãn bù đắp. Góc truyện audio.com, được nói ví dụ như cô và Đông Đình Phong sau gần 2 năm dài ly biệt chủ yếu là bởi vì khúc mắc trong lòng, vấn đề được giải quyết, cuộc sống lại quay về như lúc trước. Nhưng còn nỗi bất hạnh của Đệ Ngũ Ngạn và Đệ Ngũ Khởi, đó là gia đình tan nát, bọn họ mất đi sinh mệnh quan trọng nhất là người nhà, về sau không có biện pháp để khôi phục như lúc đầu được nữa. Cô nhìn mà không đành lòng, trong lòng suy nghĩ, nếu chính mình không red eye bắt bọn họ, kết quả có thể sẽ không giống như vậy không? Cô thiết nghĩ một chút, cho rằng khả năng sẽ càng ngày càng tệ hơn. Châu báu này cho dù họ có cướp đi, nhất thời khó có thể bán ra, nếu bán ra cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm được họ, cho dù cảnh sát nhất thời chưa bắt người về, Đệ Ngũ Ngạn khả năng sẽ tiếp tục khi con gái vẫn cần chi phí điều trị, đây là một tuần hoàn ác tính đáng sợ, hơn nữa còn hết thảy đều diễn ra thuận lợi. Cùng với như thế, chẳng giống như bây giờ. Hắn đi nhận phán quyết của pháp luật để bọn họ tiếp nhận chăm sóc con gái hắn, điều này quả thực tốt cho con gái hắn nhưng về sau sẽ không tốt. Một đường về vườn Tử Kinh không nói tiếng nào, lúc ngồi trong phòng khách, Ninh Mẫn đang cầm trà quý di tặng, ánh mắt kiên định nhìn chồng nói. Cẩn Chi, anh biết em đang muốn làm cái gì không? Làm cái gì? Anh thấy tóc cô rối loạn, đang bay lất phất, sau này em muốn phát triển sự nghiệp từ thiện, sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn cho gia đình khó khăn. Chuyện ngày hôm nay thật sự đã chạm vào nỗi đau trong lòng cô. Đông Đình Phong dừng một chút, vỗ về tay của cô, nhẹ mỉm cười nói. Xem ra mẹ đã có người kế nghiệp, mẹ vẫn không biết giao lại Triệu Hoa cho ai. Ninh Mẫn ngây ngốc một lát. Triệu Hoa, mẹ để cho em tiếp quản sao? sau khi mẹ kết hôn, Triệu Hoa trên thực tế là do anh thao túng. Bây giờ mẹ chỉ ngồi lên, làm hình thức em đã muốn làm việc thiện. Sự nghiệp từ thiện này, chuyện rất tốt, bắt đầu từ ngày mai anh cử em làm hội trưởng mới của Triệu Hoa. Hội trưởng Triệu Hoa, cô đi làm, Ninh Mẫn đột nhiên há hốc mồm. Nhưng em sẽ không, không vấn đề, nên làm như thế nào các thao tác ở Triệu Hoa anh sẽ dạy em. Ninh Mẫn, theo cô biết Triệu Hoa là bộ máy từ thiện đứng thứ ba ở Đông Ngải Quốc trên tay sở hữu quỹ từ thiện khinh người. Mà cô chỉ là một người dân thường, chồng cô tự nhiên dám đem công ty lớn như vậy giao cho cô. Ngẩn người cái gì, đối với chính bản thân mình cũng không tin sao, anh cười thổi cái mũi cô, bà xa của anh thông minh như vậy, nhất định có thể đảm nhiệm. Đến lúc đó, em có thể dùng hết mọi lực lượng đi giúp đỡ cứu giúp mọi người. Anh vẫn thấy đây là một chuyện không tồi. Đông gia luôn luôn làm việc thiện, hàng năm quyên ra chút tài chính dùng cho Triệu Hoa. Thế nào lợi dụng tiền nhuận bút vì nước tạo phúc là một chuyện đáng để nghiên cứu. Ninh Mẫn có chút lo lắng, gật đầu. Được, em sẽ thử một chút. Vậy quyết định như vậy đi. Về sau anh sẽ kiếm tiền em qua tán tài. Nụ cười của anh thật dung túng. Gì, em nghe như thế nào lại thấy bản thân mình thành kẻ phá gia chi tử vậy? Cô nhướng mày, không, em là đối tác tốt nhất của anh. Mặc kệ là trên giường, hay trên sự nghiệp, sau này đều có thể chia sẻ với nhau. Anh nở một nụ cười tà mị, Ninh Mẫn trừng mắt lớn. Này Đông tiên sinh, anh nghĩ đi đâu vậy? Anh cười nhéo khuôn mặt cô một cái, ngữ khí đầy xấu xa. Đông phu nhân, anh đây là thấy việc luận việc, cùng hợp tác là dấu hiệu của gocchuyenaudio.com. Cuộc sống hạnh phúc, Ninh Mẫn rất muốn cắn anh, người này đang đùa giỡn cô. Đáng giận, như vậy, Ninh Mẫn đi trên con đường làm từ thiện. Cùng ngày hôm đấy, một đoạn video clip mỹ nữ mặc đồng phục kinh bạo trên internet ... Vạch trần khuôn mặt thần bí của Đông phu nhân kinh diễm toàn bộ Đông Ngải Quốc khiến rất nhiều người coi cô là bình hoa phải ngậm miệng lại. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mẫn thấy được đoạn video trên internet, đây là tên tiểu tử nào quay ngơ chứ? Làm thế nào lại quay được cô như vậy? Cô thật đáng thương, được trông cất giấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại bị bại lộ trong mắt mọi người. Đây là trang Facebook của Vu Lượng, còn đề kèm dòng chữ. Các bạn thân mến, các bạn đã gặp qua đệ nhất thiếu Ba Thành chưa? Đệ nhất thiếu chắc các bạn chưa gặp qua. Còn Đông phu nhân, hà, không có diễm phúc, hôm nay tôi đã gặp người thật tuyệt đối, đẹp rung động lòng người, khiến tinh thần người ta phấn chấn. Đến đây xem đi, để tôi cho mọi người xem Đông phu nhân thật sự đẹp như thế nào, cho các người thấy động tác của Đông phu nhân lưu loát còn dùng súng chuẩn thế nào, còn có cái nắm tay ấm áp. Đồng thiếu cùng Đông phu nhân, rất xứng đôi tuyệt đối. Nếu ai bỏ qua không xem đoạn video này thì hối tiếc cả đời. Đến đây xem đi, mở to mắt mà xem hết đoạn giới thiệu khóe miệng cô hung hăng, thật có thể nhuộm đỏ thằng nhóc này, sau đó nhìn xuống bình luận có rất nhiều người. Bình luận như vậy, Đông phu nhân, đây là Đông phu nhân, hoa rất cool, trời ạ, đánh tay đôi với bọn bắt cóc thật dung cảm, quá mạnh mẽ. Nhìn qua các cô gái không biết cho rằng Đông phu nhân không xứng với Đông thiếu, nhưng khi xem được, nhìn được mới biết cái gì gọi là mỹ nữ, cái gì gọi là người đẹp tàn khốc chính là đây. Hoa hoa hoa, Đông thiếu nắm tay Đông phu nhân đi, thật ấm áp, bọn họ ân ái a, ánh mắt kia các người nhìn thấy không? Kỳ quái a, người này sao giống vợ trước của Đông thiếu a? Giống nhau, vợ trước của Đông thiếu nào dung mãnh được như vậy, Ninh phu nhân thu nhận tôi làm đồ đệ đi, tôi vô cùng bái phục a. Các loại bình luận đều có, nhìn xong video này như phát hỏa. Sau này em nổi tiếng anh sẽ dựa bên cạnh, cũng chính lúc vội vã nhất thời anh hùng ngày hôm qua, buổi tối hôm qua còn bị ông xa hung hăng sửa chữa. Ông xã trừng phạt khiến cô cảm thấy chính mình làm chuyện này thật không có cái gì tốt, nhưng chính là ở trong mắt mọi người phát hỏa. Mà tương lai sự nghiệp từ thiện của cô cũng bởi vì đoạn video này làm náo loạn một phen. Cách chương.